Hello, xin chào anh em cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Ba Tiến. Một tuần vừa rồi thì mình hoàn thành xong việc lấy vợ nên là bây giờ mới bắt đầu tiếp tục ra chuyện được. Mong rằng anh em thông cảm nhá. Câu chuyện quan trọng của một đời người. Và bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi, có vẻ như tình tiết hấp dẫn đấy. Bắt đầu. Quỷ bí chi chủ, chương 961, phát triển phù hợp logic. Sau khi nhìn thấy người nam trung niên ăn mặc theo kiểu thần phụ kia, Anderson đầu tiên là ngẩn ra một giây, chợt cảm giác trong đầu gông xiềng nào đó ầm ầm sụp đổ, mảnh vỡ ký ức không đếm được theo đó đột phá vách tường vô hình mà bùng lên, giống như tình cảm áp lực đã lâu rốt cục thu được bùng nổ vậy. Hắn nhớ lại hơn 2 tháng trước đó đến cùng đã có chuyện gì, nhớ lại nhiệm vụ mà vị bán thần kia dặn dò là cái gì. Lúc trước ở Bãi Đam, sau khi hắn theo ý niệm trong đầu hội họp cùng vị bán thần kia, đi theo đối phương rời khỏi quần đảo Ro, đi thuyền tới một nơi bí ẩn. Ở nơi đó thì hắn gặp được vị thần phụ bên cạnh này, bị sắp xếp tiến vào quan tài xa xưa, nằm ở trong tài liệu phi phạm, huyết tương kỳ lạ, điều hòa thành chất lọc, tùy ý để chúng thẩm thấu vào mình từng chút một. Trải qua hơn 1 tháng ăn mòn, trong cơ thể hình thành một con nhộng màu đỏ thẫm, sau đó thì bị khóa đi ký ức trong khoảng thời gian này, đưa đến Tây Byron, cùng đặt xuống ở trước khi khôi phục ký ức, không thể rời khỏi ám chỉ tâm lý. Nói cách khác, nhiệm vụ vị bán thần kia giao cho hắn vẫn chưa xong, vẫn đang tiến hành, trước đó bất quá là chuẩn bị trước mà thôi. Trong khi một đám hình ảnh thoáng hiện thì Anderson phát hiện ra, trong toàn bộ quá trình mình ở đầu đường thổi kèn harmonica cùng với cả Danis vào khách sạn, tìm truyền giáo sĩ của giáo hội Trần Thi Thức, cầu phù chú thông hiểu ngôn ngữ, cùng với cả tiến đến băng phương Bắc, cho đến hôm nay thì bên cạnh đều có vị thần phụ xem qua ấm áp lại đơn thuần này. Khi dùng bữa ngồi bàn cách vách là ông ta, khi vào ở, trong phòng bên cạnh là ông ta, khi đi trên đường cái, sóng vai cất bước là ông ta, khi thổi kèn harmonica biểu diễn con rối đối diện nhìn ôn hòa cũng là ông ta. Mà tất cả cái này thì Anderson lúc ấy hoàn toàn không chú ý. Danis bên cạnh hắn, những người khác xung quanh đều không có chú ý, tựa như chưa bao giờ nhìn thấy vị thần phụ này vậy. Cảm giác mát lạnh phát ra từ chỗ sâu trong đáy lòng, từ xương cùng chạy ngược lên, xông thẳng trên đầu của Anderson, cho hắn chỉ cảm thấy trải qua trong thời gian này chỉ hồi tưởng một chút đã làm cho người ta muốn nổi điên, mất khống chế rồi. Danis đã kéo ra một khoảng cách với cả Anderson, nhìn chăm chú vào Enzang Will mặc trường bào nhân viên thần chức màu đen, lại nhìn vị thần phụ đơn giản đang nhắm mắt cầu nguyện kia, vội vàng cúi đầu dùng tiếng Hermes cổ nhỏ giọng thì thầm: kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Từ nhiều ngày trước thì hắn đã thu được thần dụ của ngài kẻ khờ để cho hắn làm một việc thực tế, nấp ở xung quanh của Anderson, ở khi tình huống dị thường lập tức cầu nguyện. Tuy không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không rõ ràng cho lắm đến cùng gặp cái gì, nhưng mà Danis vẫn quý trọng sinh mệnh, quyết định nghe theo tuyệt đối không chút hỏi lại, chẳng sợ xuất hiện dị thường. Rất có khả năng chỉ là hắn nghĩ nhiều mà thôi. Vì thế hắn cố ý lại mang lên cái bao tay chế tác từ đặc tính phi phàm của Russell lưu lại, bảo đảm mình ở trong tình huống cùng loại, trước sau nghĩ gì làm đấy, không lãng phí một chút thời gian nào cả. Lúc này thì Enzang Will ngừng bước chậm lại, trong ánh mắt hoặc lam sậm, hoặc gần đen, hoặc răng đầy mặc máu, đồng thời chiếu ra thần phụ mặc áo bào trắng đơn giản, đeo mặt dây chuyền chữ thập kia. Trong đầu của hắn, trong miệng của hắn bắn ra một thanh âm tức giận truyền đi: Adam, con của tạo vật chủ, vua thiên sứ Adam. Enzang Will còn chưa dứt lời thì ánh mắt vị thần phụ đơn giản ở đối diện kia đã lặng lẽ mở ra, đồng tử màu sáng đã nhiễm lên vàng ròng. Bỗng nhiên xung quanh từng cây cột đá tối đen dựng thẳng lên, chống đỡ một tòa giáo đường thật rộng lớn. Trong tòa giáo đường này thì mặt ngoài mỗi cái cột trụ, mỗi một vòm cuốn, mỗi một khung đỉnh đều đang được khảm xương cốt chủng tộc khác nhau. Chúng nó rậm rạp, dùng những con mắt khác nhau nhìn chăm chú vào Enzangwill, vây quanh một giá chữ thập trên 100 mét. Trước giá chữ thập, một bóng dáng mơ hồ đứng ở nơi đó, giống như đang thương hại nhìn tất cả. Đây là một tòa giáo đường thi cốt. Giáo đường thi cốt này không thể thể hiện ra một chút âm trầm nào, ngược lại tràn ngập ý tứ thánh khiết. Trên vách tường, cửa sổ, cửa lớn của giáo đường, những gương mặt trong suốt vặn vẹo hiện ra, tựa như có linh hồn không đếm được bị phong ấn ở bên trong, để cho người phi phàm rốt cuộc không cảm giác linh giới cùng tinh giới tồn tại. Mà quảng trường trước đó thì người qua đường trước đấy đã không thấy toàn bộ, bị bài xích ở bên ngoài của giáo đường thi cốt đột nhiên xuất hiện này. Bút lông chim cổ điển trong tay của Enzangwill sớm bay lên, cực nhanh, viết ở trên trường bào nhân viên thần chức màu đen của hắn. Anderson Hood là bạn của Hermes Sparrow, đã bị Ololu chú ý. Căn cứ vào nhân tố không biết nào đó ở lúc này, Ololu buông xuống nơi đây là phù hợp logic. Bút lông chim vừa viết tới lời than thở kia, từng đạo hào quang đã từ cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ chỗ cao của giáo đường thi cốt chiếu vào, hóa thành từng cánh chim tinh thuần hư ảo trùng điệp. Phía dưới cánh chim bao trùm, một bóng dáng để mái tóc dài màu bạc lấy hình thái nửa quỳ cầu nguyện phác thảo ra, theo đó đứng thẳng thân thể. Khoác trường bào vải đai đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan thì nhu hòa, đúng là vua thiên sứ, kẻ nốt đuôi Ololu. Ololu đôi mắt hờ hững ngắn ngủi, không có tiêu điểm, chợt chiếu rọi ra hình ảnh vị thần phụ ấm áp kia. Trong mắt, dưới chân, trong cánh chim ánh sáng trùng điệp sau lưng, một đám vòng tròn siêu nhiên thần bí hiện ra, hợp thành sông dài hư ảo chảy xuôi, giống như rắn đầu đuôi kết nối cùng nhau. Giáo đường thi cốt rút lui một chút, trở về bộ dáng cột đá tối đen nhô lên, quảng trường xung quanh thì như ẩn như hiện. Bắt lấy cơ hội này thì Ololu muốn bay ra khỏi nơi này. Enzangwill cũng không chút do dự, để cho các loại sắc thái xung quanh trở nên nồng đậm, chồng chất ở cùng nhau. Khi người gác đêm này sát tiến vào linh giới, bỗng nhiên thấy chỗ cao rơi xuống một cái giá chữ thập trên mặt 100 mét. Giá chữ thập này trùng trùng cắm ở trung ương của giáo đường thi cốt chưa thành hình. Bóng dáng mơ hồ, lưng mang theo nó cũng ngẩng đầu lên. Hào quang vô cùng vô tận bạo phát ra, mang Ololu cùng với cả Enzangwill cầm bút lông chim trong tay nuốt vào trong. Giáo đường thi cốt tràn ngập xương cốt chủng tộc khác nhau, cùng vô số linh hồn vặn vẹo lại thành hình. Khi nghe thấy tiếng khẩn cầu ở trùng điệp, Colin thì đang ở trong phòng khách sạn, nghĩ tới việc lẩm bẩm nhàm chán. Anh đứng bật dậy, đi thẳng đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía quảng trường cách đó không xa. Trên quảng trường người đến người đi, suối phun dâng lên, âm nhạc quanh quẩn, tất cả đều là bình thường như vậy, thậm chí mang theo vài phần nhàn nhã. Phương diện này thì không quá phối hợp. Anderson thì đang quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt cứng ngắc. Danny thì nơm nớp lo sợ, nhắm mắt cầu nguyện. Colin không có nghĩ nhiều, dựa theo phương án đã làm ra ở phía trên sương mù xám, thao túng người thắng cuộc Enzo ở ngoài hơn 100 thước, tiến vào cục điện báo mà anh đã hạ mệnh lệnh đối với cả Danis ở phụ cận cục điện báo. Cùng lúc đó thì anh còn lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm đưa lên miệng thổi một cái. Renetti tên cô Ly cầm theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ đi ra hư không, 8 đôi mắt đồng thời chuyển hướng về phía quảng trường. Đưa cho Leonard Mitchell, hẳn hắn còn chưa có rời khỏi phạm vi cảm ứng. Colin lấy ra một phong thư cùng một đồng vàng đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho tiểu thư tiên sứ. Anh hiện tại nói chuyện làm việc giống như một con rối, chỉ tuân theo mệnh lệnh đã dự định mà đi làm. Nếu thật sự nhịn không được, nghĩ đến cái gì đó thì sẽ lập tức minh tưởng hoặc rời đi lực chú ý. Đây là biện pháp mà anh lĩnh ngộ được từ trong Will Einstein khóc để đối phó 008, mang bộ phận suy nghĩ đặt ở phía trên sương mù xám đến thế giới hiện thực, chỉ hành động án theo dự định. Mà trong cầu nguyện của Danis thì Klein mượn dùng hình ảnh, thuận thế chú ý tới Anderson ở cùng một khu vực. Kết quả thì phát hiện ra bên cạnh của hắn thủy chung có một vị thần phụ giống như xa lạ, lại giống như quen thuộc tồn tại. Liên tưởng đến quan hệ bí ẩn giữa hội tâm lý luyện kim cùng hội ẩn sĩ hoàng hôn, liên hệ đến nội dung thứ nhất trong nhật ký của đại đế Russell, Klein nhất thời có thể hiểu ra. Đối với cả chuyện phải làm kế tiếp càng trở nên chắc chắn. Chủ nhân của hội ẩn sĩ hoàng hôn, con tạo vật chủ, thiên sứ không tưởng, Adam, muốn đoạt 008. Cái này cũng ý nghĩa là Enzang Will, đại khái, sẽ bị dẫn qua, lấy Anderson làm mục tiêu. Sau đó thì Klein ở phía trên sương mù xám, nghĩ lại kế hoạch, giả như không có phát hiện ra cái gì cả, tiếp tục trạng thái con rối hiện thực. Một cái đầu của Renetti Tincoli cắn lá thư này, 8 đôi mắt nhìn Klein thật sâu 2 giây. Klein thì hơi gật đầu không thể nhận ra, không nói gì, nhìn theo tiểu thư tiến sứ trở về linh giới. Trong cuộc điện báo Avarua, người thắng cuộc Enzo thì mang điện văn đã viết từ sớm, địa chỉ cùng đồng vàng phiêu, giao cho toàn bộ nhân viên công tác, cùng đốc thúc bọn họ lập tức phát tin. Tây Bayron, bang phương Bắc, thành phố Avarua, Enzang Will xuất hiện. Trong khi sóng điện truyền đi thì tin tức này truyền cho các cứ điểm lớn của giáo hội đêm tối ở Tây Bayron, Đông Bayron. Đông Bayron, anh sao luôn hoạt động khu vực xung quanh giáo đường, không đi xa hơn điều tra hả? Daily thuận miệng hỏi Leonard một câu. Leonard ngẫm nghĩ rồi thản nhiên mà trịnh trọng nói, cho tin tức. Daily thì có chút suy nghĩ gật đầu, không hỏi nhiều. Cô trở nên lặng lẽ, không hề đùa giỡn với cả Leonard nữa, tựa như cũng chờ đợi theo. Bỗng nhiên thì Leonard linh cảm xúc động, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, mà Daily thân là người trông cửa sớm đã đưa ánh mắt về nơi đó rồi. Một phong thư không biết xuất hiện khi nào, bay về phía đáy đèn đường khí ga. Leonard bất chấp tránh Daily, vội cúi người nhặt lá thư, rất nhanh mở ra. Nội dung bên trong rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ: Tây Bayron, bang phương Bắc, thành phố Avara, quảng trường phục sinh, tọa độ. Leonard vẻ mặt chợt chăm chú, quay đầu nói với cả Daily, phiền cô che giấu hành tung giúp tôi một chút. Đồng thời khi hắn nói chuyện thì bao tay bên tay trái đã trở nên trong suốt, tay phải thì cho vào trong túi áo, cầm lá phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh kia. Daily lặng lẽ một giây, cực kỳ nghiêm túc nói, mang theo tôi. Lúc trước thì anh ít nhất đã chiến đấu, mà tôi thì chưa kịp làm cái gì cả. Leonard vẻ mặt liên tục biến đổi, miệng khẽ nhếch, cuối cùng thì không nói cái gì cả, bắt lấy bả vai của Daily. Hai người lập tức biến mất ở trong con đường ít người lui tới. Sau khi nhìn theo tiểu thư tiến sứ rời đi thì xác nhận điện báo đã đánh đi không thiếu phần nào, Klein lúc này đi nghịch 4 bước tiến vào phía trên sương mù xám. Anh trực tiếp ngồi lên ghế dựa cao kẻ khở, ngoắc đế lá bài bạo quân, quyền trượng hải thần cùng một lá phù chú màu xám bạc đồng thời bay ra. Trong khoảnh khắc này thì anh đã đội mũ miện 3 tầng, khoác thêm giáp bào giáo hoàng, chấp trưởng quyền trượng xương trắng. Trong từng đạo tia chớp trắng bạc nhảy nhót vây quanh, Klein thì lan tràn linh tính, nhìn về phía điểm sáng đối ứng với cả Danis. Theo linh tính của Klein chạm vào thì điểm sáng đột nhiên mở rộng thành một hình ảnh ở trước mắt anh. Danis khoác áo choàng đang cúi đầu cầu nguyện ở khu vực rìa quảng trường, dùng tiếng Hermes cổ tụng niệm tôn danh kẻ khở. Mượn dùng định vị này thì Klein mở rộng cảnh tượng ra bên ngoài, tìm kiếm bóng dáng Enzang Will. Anh xuyên thấu qua sương mù xám, nhìn thấy tất cả có khác nhau rõ ràng với những gì vừa rồi mình chứng kiến. Trung ương quảng trường không biết khi nào đã nổi lên một tòa giáo đường cực lớn, tối đen, đáy được khảm thi cốt. Bên trong thì có quang ảm ảnh tối sáng, lại không có động tĩnh truyền ra ngoài. Bắt lấy cơ hội này thì Klein đáp lại cầu nguyện của Danis, rời xa nơi này, tìm kiếm chỗ trốn đi. Đồng thời khi chậm rãi nói, Klein đội mũ miện 3 tầng, khoác pháp y lam sậm, nâng tay trái lên, để cho bảo thạch màu xanh lam ở đỉnh quyền trượng xương trắng phát ra hào quang. Thanh âm sắc bén chói tai lúc này quanh quẩn ở trong quảng trường phục sinh, thế giới hiện thực. Cuồng phong thình lình bốc lên gào thét thổi quét khu vực nọ, để cho những người ở đó hoặc đi ngang qua vội vàng không ngừng rời khỏi, đi đến nơi tránh gió, Ngay cả Anderson vẻ mặt cứng ngắc cũng khôi phục lại trạng thái lãnh đạm, một tay thì ôm bụng, bước nhanh chạy khỏi vành đai nguy hiểm. Ngắn ngủi vài giây, quảng trường phục sinh trở nên cực kỳ vắng vẻ. Chẳng sợ bộ phận người qua đường tốc độ không nhanh, không có chạy đi, những ở dưới cuồng phong thúc đẩy, thể nghiệm cảm giác như bay vậy. Khu vực trống trải nọ có yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó thì một điểm sáng lửa sáng từ trên cửa sổ giáo đường thi cốt, càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt. Trong im lặng, cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ nọ thoát phá nứt ra, hào quang lửa trắng gần lam giống như lưu tinh chợt bắn ra. Ánh lửa này lập tức băng giải, ngưng tụ ra Enzan Will mặc trường bào nhân viên thần chức màu đen, một mắt thì lam sậm, một mặt thì đầy mạch máu. Người gác đêm này vừa hiện thân, miệng đã không khống chế được mở ra, a một tiếng đối với bút lông chim cổ điển trong tay. Nếu không phải ngươi ngu xuẩn, không nghe đề nghị của ta, thì làm sao mà phải gặp tình trạng như giờ hả? Ta cũng không biết ngươi đang sợ cái gì. Sớm một chút, để cho ta cầu nguyện về phía Chúa, âm thầm trở về Hoa Hồng cứu rỗi, liên thủ cùng hắn rời đi thôi. Chuẩn bị sẵn sàng bố trí cạm bẫy, hôm nay là chúng ta đã săn bắn Adam rồi, mà không phải ngược lại sao? Bút lông chim hơi ảm đạm cùng tàn phá lúc này bay lên, viết ở chỗ trống trên quần áo của Enzan Will. Solon Inhomedesi nhân xấu hổ mà tức giận, mang toàn bộ trách nhiệm chuyện lần này đẩy cho bút Unsukut. Nhưng trên thực tế là bản thân ngăn trở chính mình cầu nguyện về tạo vật chủ chân thật. Vô luận Solon hay là Inhom cũng không muốn tín ngưỡng tà thần kia. Gặp phải hôm nay làm cho tinh thần của ác linh này phân liệt càng thêm nghiêm trọng. Cái này cực kỳ hợp lý. Đây là chuẩn đoán do bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhất định, cấp nhất đưa ra. Enzam Gil chân mày nhất thời co rút một chút. Bản năng thì nâng tay trái lên, đè lên trên đầu. Đôi mắt lam sậm gần đen của hắn nhanh chóng khôi phục thần thái. Khuôn mặt thì như điêu khắc, cổ điển trở nên cực kỳ nghiêm túc. Giờ này khác này hắn đột phá giáo đường thi cốt. Phía trước thì cũng không phải quảng trường, mà là tầng tầng bậc thang bằng đá xa xưa. Chúng nó đi thông một đỉnh núi nguy nga. Nơi đó thì dựng đứng một giá chữ thập thật lớn, có thiên sứ không đếm được xoay quanh vây quanh. Ngay ở lúc này thì một tia chớp trắng bạc khoa trương xuyên thấu trời cao, thâm trầm, hạ xuống thẳng tắp bổ về phía của Enzan Will. Toàn bộ không gian phong bế mà kỳ dị theo đó xuất hiện vết rách, suối phun cùng với cả đóa hoa trên quảng trường ánh vào trong mắt lam sậm gần đen. Bóng dáng của Enzan Will đột nhiên biến mất, tại chỗ chỉ để lại một linh hồn trong suốt mơ hồ. Người sau bị tia chớp bổ trúng, nháy mắt biến đi. Người gác đêm này không suy nghĩ bên ngoài còn tiềm tàng nguy hiểm gì, bắt lấy cơ hội hóa thành ánh lửa xuyên thấu khe hở xông ra ngoài. Đối với hắn mà nói thì mặc kệ phía trước đến cùng mai phục là cái gì, cũng sẽ không càng đáng sợ, càng khó đối phó hơn so với cả con của tạo vật chủ, vua thiên sứ Adam đâu. Mắt thấy phía trên quảng trường ánh lửa sáng lên, Enzan Will thoát khỏi thế giới hư ảo trói buộc, trở lại mái tóc vàng sậm, bàn tay tái nhợt như cũ. Cơ lên thì đầu hơi nâng, theo bản năng, liền ngồi ngay ngắn lại. Trong đầu của anh chợt hiện lên vô số hình ảnh. Có bản thân bị xuyên thấu trái tim, có trước khi tử vong, thấy đôi giày da sáng loáng kia, có Dan Smith cười nháy mắt trái đối với cả mình, có công ty bảo an Bách, có công ty bảo an Gai Đen trở thành phế tích. Cậu lên thì khóe miệng nhếch nhếch ra hướng lên trên, lộ ra một nụ cười hài hước. Hắn lập tức dùng tiếng Hermes cổ mở miệng trầm thấp. Tai nạn. Tay phải của anh, lá phù chú màu xám bạc nọ xoay mình giấy lên hào quang tối tăm. Đây là phù chú lĩnh vực tai nạn mà Clint trực tiếp khẩn cầu về phía nữ thần đêm tối. Lợi dụng máu của rắn thủy ngân Will Onstein cùng kim loại quý trọng chế tác ra. Đây là lễ vật anh chuẩn bị cho Enzan Will. Đây là mũi tên báo thù. Đây là nguyền rủa của thần. Clint đứng bật dậy, bả vai kéo ra, cánh tay phải vung lên, mang hào quang tối tăm cụm hỗn hợp kia, một chút lực lượng dẫn động phía trên sương mù xám, ném vào khung cảnh ở trong hình ảnh cầu nguyện, ném về phía của Enzan Will. Enzanghu vừa trở về quảng trường phục sinh, đã thấy một đạo hào quang đen đúa không biết từ đâu mà đến, bao trùm cả bầu trời, làm cho vị trí hoàn cảnh bản thân trở nên cực kỳ tối tăm. Biến hóa như vậy chợt lóe ra rồi biến mất, tất cả xung quanh nháy mắt đã khôi phục bình thường, xem qua không hề có gì khác thường. Nhưng là người gác đêm, có thể cho người khác vận rủi trình độ nhất định. Enzanghu sắc sảo ngửi ra mùi khí tức nguy hiểm, không một chút do dự đưa tay trái ra trước, muốn lợi dụng ác linh trong cơ thể kết hợp cùng năng lực người trong cửa tiến vào linh giới, xuyên qua mà thoát đi. Nhưng mà xung quanh hắn, đóa hoa đỏ tươi, suối phun thuần trắng, gạch lát nền đen đúa, không có một cái nào trở nên sắc thái nồng đậm, càng đừng nói là chồng chất lẫn nhau. Năng lực linh giới xuyên qua của Enzanghu mất đi hiệu lực. Ánh mắt của hắn ngưng động lại, đã rõ ràng nguyên do. Bởi vì ác linh trong cơ thể của hắn, sau khi tự khắc khẩu, không cho mượn lực lượng. Nhìn xem, sớm nghe ta một chút thì đã không có chuyện gì rồi. Phi, để cho ta tín ngưỡng tạo vào chủ chân thật còn không bằng để cho ta chết đi. Nghe lời của ngươi có ích gì đây? Lúc trước còn không phải cũng giống như chúng ta, bị Jalista Tudo làm thành ma dược sao? Thì ra các ngươi tuyệt không khẩn trương như vậy, không phát hiện ra nguyền rủa vừa rồi có khí tức thần linh rõ ràng sao? Lực lượng nọ bản chất cũng rất cao, lấy trạng thái chúng ta hiện tại thì khẳng định không cách nào tránh né đâu. Trùng hợp, tiếp tục trùng hợp đi, ta đợi chết cùng các ngươi. Enzanghu nghe được mạch máu trên trán giật giật, phẫn nộ ác linh Solon in Home Medicine này. Thế mà ở thời khắc mấu chốt nội chiến với mình, không chút cảm giác bản thân đang ở trong vòng nguy hiểm sao? Là đại giám mục tiền nhiệm, làm người phi phàm chấp trưởng qua thánh vật của giáo hội đêm tối, Enzanghu cũng không phải bởi phẫn nộ mà ảnh hưởng đến phán đoán. Hắn trực giác cho rằng hào quang tối tăm vừa rồi có liên quan đến quyền lực của tai nạn nữ thần đêm tối. Cho rằng Solon in Home Medicine này đột nhiên tiến vào trạng thái phân liệt rõ ràng là đã bị phương tiện này ảnh hưởng. Nếu không chỉ dựa vào bút, Ôn Su Khun viết còn chưa đến mức để cho ác linh thiên sứ đỏ cãi cọ ngay tại chỗ mà không để ý tới tình cảnh. Hắn lúc này xoay người cao tốc chạy về một phía cửa ra của quảng trường phục sinh, cùng thử câu thông với cả những linh hồn, muốn mượn năng lực của chúng mà mau chóng thoát đi. Nhưng mà nơi này một linh hồn cũng không có. Lúc này thì một bóng người từ một chỗ kín của quảng trường trống trải đứng dậy. Hắn là hỗn huyết của người Ruen cùng người Byron, trên mặt nhiều thịt, quần áo rộng thùng thình, bên hông thì mang một cây kiếm đâm mảnh mai. Đây là thượng tướng địa ngục Lockwell, đây là bí ngẫu bình thường không có tư tưởng gì. Sau khi ném ra phù chú thần chỉ nguyên rủa, Klein đã dựa theo dự định trở lại hiện thực, lợi dụng hai bí ngẫu của mình. Anh một bên để cho người thắng cuộc Enzo tìm một góc gần đây xuất ra vật phẩm đã chuẩn bị bố trí nghi thức khẩn cầu ban cho, một bên thì thao túng thượng tướng địa ngục Lockwell đi ra điểm ẩn nấp trực tiếp đối diện Enzanghu. Vị thượng tướng địa ngục đã nhìn không ra bộ dáng nguyên bản này, nâng tay phải lên, tùy ý để cánh tay, bắp tay, đầu ngón tay nhanh chóng hư hóa, bành trướng kéo dài, chụp về phía mục tiêu. Đây là hắn mượn dùng sinh vật minh giới trong cơ thể có được năng lực cách không rút ra linh thể người khác. Lòng bàn tay Lockwell nhanh chóng trở nên tái nhợt, đỉnh đầu Enzanghu một bóng dáng không thể ngăn chặn di động lên phía trên. Nhưng mà Enzanghu thì cũng từng là người trông cửa, trong mắt lập tức còn có cửa lớn đồng xanh thần bí hư ảo hình thành, không kéo linh thể sắp trồi lên trở về. Vốn lấy tầng cấp cùng thực lực của hắn thì có thể dễ dàng thành công, cũng không biết vì sao hắn liên tục xuất hiện vài sai lầm, thiếu chút nữa đã bị thượng tướng địa ngục đắc thủ. Trong khoảng thời gian ngắn lại chỉ có thể hình thành giằng co. Lúc này thì hai bóng người phác thảo ở bên cạnh Lockwell. Một là Leonard Mitchell, tóc đen mắt xanh, mang cái bao tay trong suốt. Một là Daily Simon, kẻ mọt mắt màu lam cùng má hồng. Bọn họ đến là vừa lúc như thế, Vận rủi của kẻ địch thường thường ý nghĩa bên mình cũng sẽ gặp may mắn. Daily thấy trước hết là bóng dáng vĩnh viễn sẽ không quên nó, trong mắt chợt bốc lên ngọn lửa kiêu hận. Cô không có mù quáng ra tay, hơi quan sát, đi vào phía sau của Lockwell, mở hai tay ra. Một cánh cửa lớn đồng xanh vô số hoa văn kỳ dị lúc này buông xuống, kèn kẹt nứt ra một khe hở. Đây là cửa lớn đi thông tới địa ngục, là cửa lớn tràn ngập dụ hoặc đối với toàn bộ sinh vật bất tử. Hấp lực khủng bố không thể miêu tả chuẩn xác truyền ra. Bóng dáng trên đỉnh đầu của Enzang Will đã hoàn toàn rời hẳn mà đi. Đó là một người nam bán trong suốt, mặc khôi giáp màu đen nhiễm máu, trẻ tuổi anh tuấn, để mái tóc màu đỏ. Trên mặt thì có những khối dấu vết đáng sợ, thấy cả xương. Mi tâm thì mọc ra một cái ấn ký giống như lá cờ vậy. Người nam trẻ tuổi này đối với cả mình bị hút ra khỏi Enzang Will cũng không có quá kinh ngạc, ngược lại ồ một tiếng. Hôm nay vận may quá kém đi. Hai vị, chúng ta đã cùng chết qua rồi, có cần thiết lại đến một lần nữa hơn không vậy hả? Hơn nữa còn là bị kẻ yếu đuối giống như con gà này không chế nữa chứ. Trên nửa gương mặt bên trái của hắn thì một cái miệng máu chảy đầm đìa hiện ra, đóng mở nói. Tốt, trước khi thanh trừ rác rưởi xung quanh. Nhưng lời này còn chưa nói xong thì người nam mặc khôi giáp màu đen, nhiễm máu đã đưa tay ra, rút từ trong cơ thể ra một cây trường kiếm hư ảo có vết rỉ sét đỏ đậm. Lực áp bách đáng sợ đột nhiên sinh ra. Ác linh này thoải mái thoát khỏi Lockwell cùng với cả Daily Simon giằng co, mạnh mẽ rơi xuống, ý đồ quay về trong cơ thể của Enzang Will. Đúng lúc này thì một thanh âm khàn khàn giống như hàm chứa vải giáp vàng lên. Thượng tướng địa ngục Lockwell dùng tiếng Hermes cổ trang trọng thì thầm. Vận mệnh. Vận mệnh. Trong thanh âm tối nghĩa khó đọc, vị trí của thượng tướng địa ngục Lockwell cùng người gác đêm Enzang Will đồng thời ảm đạm một chút, tựa như vừa vặn bị hai đám mây đen che khuất. Phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Một lá phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh mà Clint lợi dụng trùng thời gian của Paris Zaraster cung cấp chế tác ra. Vì mưu tính không để 008 thấy rõ, anh ngay từ đầu đã để bản thân ất ẩn nấp phía sau màn này, không chỉ mang mấp máy đói khát cho Leonard Michelmert, còn giao phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh cho bí ngẫu ngay cầm. Vì thế chịu khổ ác linh phụ thân đã từ Enzang Will biến thành Lockwell. Đỉnh đầu của thượng tướng địa ngục nháy mắt rơi xuống Solomon Inhom Medici, mặc giáp đen nhiễm máu, hai mắt chợt lấp đầy mạch máu thật nhỏ. Trong phòng khách sạn thì Clint bình tĩnh thao túng giơ linh thể, không bởi ác linh mang đến đánh sâu vào mà có một chút dao động cùng chậm chạp gì. Lockwell theo đó đưa tay xé rách quần áo, lấy mặt nạ an hồn ra mang ở trên mặt. Cùng lúc này thì Daily Simon nghe được lời vừa rồi của ác linh thiên sứ đỏ, thấy trạng thái cụ thể, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ nọ tựa như rõ ràng chút gì đó, không chỉ không đóng cửa địa ngục lại, ngược lại cắn chặt răng dốc hết toàn lực để cho khe hở trở nên lớn hơn một chút nữa. Những cánh tay không có da máu chảy đầm đìa, những xúc tu trắng mịn mọc răng nanh, những dây leo xanh đen có gương mặt trẻ con đồng thời từ cửa địa ngục nhô ra chụp vào Lockwell. Điều này làm cho thượng tướng địa ngục nguyên định tự mình hoàn thành một bước này không cần làm thao tác rườm rà nữa, thừa dịp địa ngục trong cơ thể còn chưa bị Solon Inhom Medici phá hư, thừa dịp thịt trên người chỉ là hư thối còn chưa rơi xuống, xoay mạnh thân thể xông về phía cửa lớn đồng xanh thần bí hư ảo kia. Hắn chợt bị cánh tay xúc tu dây leo linh hồn vươn ra từ phía sau cửa bắt lấy thân thể cùng hai chân, chủ động phối hợp với những cú kéo làm cho người ta da đầu tê dại này, một phát phóng ra khe cửa đang biến lớn tiến nhập địa ngục. Daily thấy thế thì lập tức thu hồi bàn tay, không hề duy trì cửa lớn đồng xanh răng kín phù hiệu thần bí nọ nữa. Cánh cửa hư ảo khó có thể diễn tả trùng trùng khép lại. Thượng tướng địa ngục Lockwell thì cùng sinh vật địa ngục, tính cả Solomon Inhomedesi trong cơ thể đã bị ngăn cách với thế giới hiện thực này rồi. Đây là một bước mấu chốt trong kế hoạch của Glenn, phân ly ác linh thiên sứ đỏ cùng Enzang Will. Tuy anh tin tưởng ác linh thiên sứ đỏ đối với cả Enzang Will mà nói là một nhân tố không ổn định, nhưng vẫn không muốn ở khi báo thù một bán thần đối mặt thêm một ác linh hình thành sau một vị vua thiên sứ, hai vị thiên sứ danh sách một chết đi, thì ai cũng không thể đoán trước được. Một chuyên gia âm mưu đến cùng sẽ ở cục diện như vậy làm ra hành động thế nào đây? Cho nên, Glenn xuất phát từ năng lực thần kỳ của phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, cùng đặc điểm con đường bí ngẫu Lugwell, thiết kế phương án cụ thể. Như vậy, cho dù đối phương có thể chiếm cứ thân thể của Thượng tướng Địa ngục, có thể dựa vào xuyên qua linh giới quay về hiện thực, vậy cũng là chuyện sau một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì muốn rời khỏi địa ngục thì cần tìm được cửa ra. Bởi vì nữ thần đêm tối đã nắm giữ bộ phận tử thần nhân tạo, ở địa ngục có quyền lực nhất định, khẳng định sẽ không để cho ác linh này, thiên sứ đỏ, đi ra thuận lợi đâu. Hy sinh một bí ngẫu, một lá phù chú cấp cao cùng hai vật phẩm thần kỳ, đổi lấy ác linh thiên sứ đỏ rời khỏi chiến trường, đối với Glenn mà nói thì tuy đau lòng nhưng mà tuyệt đối có lợi. Về phần tai nạn trên người của Enzang Will, một mặt bởi vì là trạng thái liên tục, không phải vận mệnh trong khoảng thời gian ngắn, một mặt khác bởi đến từ nguyền rủa của thần. Phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh nhiều lắm có thể hoán đổi một bộ phận rất ít, không thể làm cho nó có chỗ trống, có thể khôi phục rất nhanh. Mà Lugwell có may mắn người thắng cuộc Enzo cho. Trong khoảng thời gian ngắn này có thể không ảnh hưởng đến hành động. Biến hóa như vậy, Leonard không thể nào đoán trước được. Nhưng mà hắn gia nhập bao tay đỏ cũng tiếp cận một năm, có nhiều kinh nghiệm về án siêu phạm. Lúc này thì không đi nghi hoặc, không có trì hoãn, trực tiếp đưa ánh mắt hướng về phía của Enzang Will, vẫn có chút ngẩn ra. Sau khi bóng dáng mặc trường bào nhân viên thần chức màu đen, một con mắt ảm đạm không ánh sáng nọ đập vào mắt của hắn, vẻ mặt của hắn đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, tựa như trực diện bóng đen trong lòng. Đó là bóng đen dốc hết toàn lực vẫn không thể phát huy tác dụng. Đó là bóng đen sau khi tỉnh lại thấy đội trưởng cùng Glenn đã chết đi. Leonard một bên nâng lên tay trái, mang bao tay ra người để ở thái dương, một bên thì dùng tay phải nắm chặt phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, trầm thấp phát ra một tiếng nói: vận mệnh. Trong ngôn ngữ siêu tự nhiên xa xưa quanh quẩn, phía trước bao tay bên tay trái của Leonard đã ngưng tụ ra một quyển sách trong suốt, cùng với tiếng ngâm sướng mơ hồ: ta đi đến, ta nhìn thấy, ta ghi lại. Tia chớp trắng bạc sáng ngời chói mắt theo đó nhảy ra, từng đạo nối nhau, nháy mắt đã nuốt lấy Leonard rồi. Tia chớp gió báo, cái này giống như là Leonard đang cầm một cây súng ngắn, nhắm ngay huyệt thái dương của mình rồi nhấn cò súng vậy. Hắn là đang tự sát, nhưng mà hắn đồng thời còn đang lợi dụng phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, cứ như vậy mang vận mệnh rời cho Enzang Will. Đây là biện pháp tốt nhất sử dụng phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh cùng mấp máy đói khát mà hắn có thể nghĩ đến. Một biện pháp tràn ngập dũng khí. Tia chớp trắng bạc, không đếm được lan tràn ra, đánh nát u ám xung quanh. Leonard Michel thì chợt tỉnh dậy, phát hiện ra mình vẫn đứng ở chỗ đấy, tay trái chưa nâng lên, tay phải đang cầm phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Chuyện hắn vừa mới làm thì chỉ là một giấc mộng thôi. Lúc này thì trong ánh mắt lam sậm gần đen của Enzang Will, một mảng u ám không ánh sáng đang thong thả nhộn nhạo, giống như đang nói: ngươi khi nào thì cảm thấy mình đang không nằm mơ? Thật ra thì từ lúc Solomon Inhomedesi bị hút ra thân thể của hắn, hắn đã chế tạo cảnh trong mơ phạm vi lớn, ý đồ kéo toàn bộ kẻ địch vào. Đáng tiếc, người nam thắt lưng mang kiếm đâm kia không chịu ảnh hưởng chút nào cả, dãy ra một cách thoải mái, kèm theo phá hủy toàn bộ cảnh trong mơ, để cho nó không có thể sinh ra hiệu quả. Nhân linh cảm cảnh báo nguy cơ là rõ ràng như vậy, sau lưng lại có hai vô thiên sứ, so đấu bất cứ lúc nào cũng có khả năng lan đến. Enzang Will không có do dự, lại chế tạo ra ngủ say phạm vi lớn, đồng thời kéo Daily Simon cùng với cả Leonard Michel vào cảnh trong mơ. Ngay sau đó hắn trực tiếp cầm lấy bút Unsukhat, nhanh viết ở trên y phục nơi cánh tay của mình. Enzangwill hôm nay trạng thái phi thường tốt, có thể khống chế hữu hiệu hình thái sinh vật thần thoại của mình, cho nên hắn quyết định không giữ lại gì cả, dốc hết toàn lực trốn khỏi nơi này. Theo một bút cuối cùng của bút lông chim cổ điển hạ xuống, thân thể của Enzangwill đã xảy ra biến hóa. Ánh mắt của hắn nháy mắt trở nên đen sẫm, giống như nhiễm mực đen. Xung quanh thì đường vân tinh mịn kéo dài ra từng chút một, hợp thành phù hiệu thần bí kỳ dị mà vặn vẹo. Bên hông của hắn, phần eo của hắn, quần áo bành trướng, máu thịt bấp máy, mọc ra bốn cánh tay không có da, quấn đầy mạch máu. Phía trên cánh tay nọ nhanh chóng bao trùm đầy lông chim màu trắng, khí tức tĩnh mịch nhộn nhạo lan tràn ra bên ngoài. Đồng thời răng của Enzangwill mọc dài ra từng cái một, trở nên sắc bén. Mặt ngoài thì được khảm các gương mặt mơ hồ nhỏ bé. Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, người các đêm này đã phục ở trên mặt đất, trở thành quái vật kỳ dị có tám chân cùng lông chim màu trắng. Toàn bộ khu vực quảng trường không hiểu đi vào ban đêm. Con trùng bên trong lòng đất, vi khuẩn ở trên đá lát đường, từng cái chết đi, tiến nhập ngủ say vĩnh hằng. Đây là lực lượng đêm tối cùng tử vong kết hợp. Mắt thấy Danny Simon cùng với cả Leonard Mitchell sắp mất đi sinh mệnh ở trong ngủ say. Một tiếng sét nổ oanh đùng nổ vang ở giữa không trung. Tia chớp trắng bạc từng đạo hạ xuống, hóa thành rừng rậm lôi đỉnh, bao phủ Enzangwill đã biến thành sinh vật thần thoại, không song chỉnh ở bên trong. Sau khi tiện bước ác linh thiên sứ đỏ, Glenn không có dừng lại, tựa như con rối đã bố trí mệnh lệnh, máy móc đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Một lần nữa đội mũ miệng ba tầng, mặc vào giáp bào giáo hoàng, cầm lấy quyền trượng hải thần. Đây là màn kịch thứ 3 và kịch 008 bị Adam tiêu hao. Ác linh thiên sứ đỏ bị phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh phân ly. Enzangwill sẽ lấy thân phận thánh giả danh sách 4 đối mặt với lửa giận của hải thần. Colin biết mình không có thực lực chính diện kịch chiến cùng bán thần, cho nên kế hoạch cho tới này chính là sau khi tước đoạt được trợ giúp của Enzangwill, ở phía trên sương mù xám đánh xuống thần phạt, giống như lúc trước ở trên biển chiến đấu cùng bán thần Kunas Koger, con đường hoàng đế đen vậy. Cho dù ngại ở bán thần có mức mạnh mẽ, không có cách nào đánh chết hoàn chỉnh, hắn cũng phải kéo dài tới khi đại giám mục hoặc chấp sự cấp cao của giáo hội đêm tối mang theo vật phong ấn lại đây. Trong kế hoạch này thì có hai điểm là không thể khống chế. Một là 008 cuối cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng là khó có thể phán đoán. Colin đối với cái này dự đoán chuẩn bị ở sau là để cho người thắng cuộc Enzo bố trí nghi thức khẩn cầu ban cho. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đưa Russell du ký đến thế giới hiện thực, đưa đến rìa chiến trường, xem có thể dụ cây bút nọ rời khỏi Enzo hay không. Dù sao thì hắn suy đoán đối phương là vật phong ấn cấp không, con đường người quan sát, hẳn là cảm thấy hứng thú đối với cả một bộ sách đặc thù dòng không tưởng lưu lại. Hai là Adam con tạo vật chủ đến cùng là mạnh chừng nào, có nên không có đối tượng tham chiếu, cho rằng vị vua thiên sứ này lấy lực bản thân trực tiếp hàng phục 008, nhốt ác linh thiên sứ đỏ giết chết Enzangwill cũng không phải không có khả năng. Đối với sự việc phát triển như vậy thì Glenn không có biện pháp nào đi phá hư, chỉ có thể khẩn cầu nữ thần phù hộ, vận mệnh yếu mềm, cùng kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Oanh đùng, rừng rậm lôi đình đánh xuống mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt. Lúc này thì bóng tối thuần túy bùng lên từ trong tia khe hở chớp, đều nuốt hết toàn bộ trắng bạc. Ngay sau đó thì Enzangwill tám chân nhanh chóng vận động, chạy vội ra từ một khu vực. Hắn tìm không thấy mục tiêu công kích, cũng không thể tập trung kẻ địch sử dụng tia chớp gió bão, chỉ có thể nhịn xuống cảm xúc tức giận, lấy tốc độ cao kéo ra tàn ảnh chạy về phía những căn nhà ở rìa quảng trường kia. Nhưng mà trong tiếng sấm oanh đùng, tia chớp đáng sợ từng đạo liên tiếp buông xuống chặt chẽ ngăn Enzangwill trong quảng trường. Daily cùng với cả Leonard đã tỉnh lại từ trong cảnh trong mơ, nhưng mà hào quang tia chớp ảnh hưởng thị lực bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể phát hiện ra Enzangwill tựa như biến thành quái vật, thấy không rõ chi tiết cho lắm. hình thái sinh vật thần thoại. Hai người có cơ sở thần bí học vững chắc, nhanh chóng hiểu ra, nhanh nhắm hai mắt lại, thối lui về nơi có thể tránh né. Mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn này căn bản không thoát khỏi sét đánh, Enzangwill lúc này thu hồi một cái chân, cầm bút lông chim 008 này, vừa chạy vừa viết ở trên người của mình. Một tồn tại không biết bị chiến đấu hấp dẫn lại đây, cực kỳ đồng tình đối với những gì mà Enzangwill gặp phải, quyết định ra tay giúp hắn, mang theo hắn rời đi từ linh giới. Chương 964, màn thứ 4. Trên quảng trường phục sinh đã giăng kín vết cháy đen cùng khe hở. Hoàn cảnh đột nhiên trở tối, thêm âm trầm cùng lạnh lẽo giống như thực chất vậy. Ngay cả tia chớp trắng bạc chói mắt cũng không thể xua tan loại cảm giác này. Daily Simon sâu sắc nhận thấy được, có sinh vật không biết đang xuyên qua linh giới, tới gần khu vực này. Trong lòng thì chợt xuất hiện dự cảm không tốt. Tựa như đã thấy Enzangwill mượn dùng biến hóa ngoài ý muốn này, thoải mái thoát đi, không biết đi về hướng nào vậy. Thân thể của cô lạnh lẽo khó có thể ngăn chặn, tựa như về tới khoảnh khắc vừa trở thành người phi phàm. Thời điểm đó bởi vì sự kiện ngoài ý muốn, cô chỉ 19 tuổi, mất đi người nhà, uống nhầm ma dược, trở thành người nhặt xác, bị đưa vào tiểu đội kẻ gác đêm. Ma dược mang đến ảnh hưởng cùng thương tổn khi mất đi người nhà làm cho cô bắt đầu thích lạnh lẽo, nhịn không được tới gần thi thể, luôn bồi hồi ở nghĩa trang ngủ trước phần mộ. Điều này làm cho cô có vẻ quái dị, bị người khác bài xích theo bản năng, khiến cho cô không chỉ nhiệt độ cơ thể hạ xuống, mà ngay cả tâm linh cũng giống như đang chậm rãi đông lại, trở nên lạnh như băng vậy. Cô sợ hãi loại cảm giác này, vẫn hy vọng mình là một con người còn sống. Vì thế theo bản năng lợi dụng đám đàn ông mơ ước đối với dung mạo cùng thân thể của cô, quen hết bạn trai này tới bạn trai khác, muốn dựa vào thân thể ấm áp đối kháng linh hồn biến lạnh. Trong cuộc sống mê ly đọa lạc như vậy, cô gặp người đàn ông kia. Người đàn ông luôn ôn hòa lắng nghe mình nói. Người đàn ông vẫn thủ ở bên cạnh, trầm một cho trợ giúp. Người đàn ông khi đối mặt vui đùa liên quan đến quan hệ lưỡng tính sẽ xấu hổ. Người đàn ông ấy lấy thái độ thành khẩn bao dung toàn bộ khuyết điểm của đồng đội. Người đàn ông ở mỗi một lần mình trêu chọc đều luống cuống chân tay. Người đàn ông thích giấu đau đớn cùng bi thương vào trong lòng, nên mép tóc đã sớm bạc. Người đàn ông khi gặp nguy hiểm tuyệt đối là người đầu tiên đứng ra chắn ở phía trước đồng đội. Cô thay đổi, bắt đầu thích trang điểm kiểu người lớn, không hề tiếp cận với những người nam khác, chỉ còn lại một chút vui đùa ngoài miệng cố ý cho thấy mình không có thay đổi rõ ràng. Nhưng mà cô vẫn chưa kịp chứng kiến người nam kia thuần thục cách sắm vai, tiêu hóa ma dược, tấn thăng đến danh sách 6. Chưa kịp thấy anh ta chủ động đưa tay về phía của mình, mời mình nhảy một bài mở màn. Không có tới cùng tham dự trận chiến đấu cuối cùng của cuộc đời anh ta. Chưa kịp nói cho anh ta mình đã yêu anh ta trong lòng rồi. Một lần nọ mình bỏ lỡ chưa kịp làm cái gì. Hôm nay thì mình muốn không điều đó xảy ra nữa. Daily vẻ mặt trở nên đau đớn, khóe miệng nhếch lên từng chút một, ôn nhu, ngọt ngào. Cô nhắm chặt mắt lại, chợt từ trong túi ngầm trên người lấy ra một cái bình kim loại nhỏ, vứt bỏ nút lọ, uống ừng cực cạn chất lỏng bên trong. Kẻ mắt màu lam cùng với cả má hồng của cô thì chợt trở nên tươi sáng, ngay cả làn da cũng trong suốt vài phần. Mái tóc quấn lên của cô bung ra trong khoảnh khắc, đẩy mũ trùm ra, phiêu tán về bốn phía. Linh hồn ngao du trong hư không, sinh vật thượng giới làm người ta sợ hãi, kẻ đến không thì biết trước. Daily dùng tiếng Hermes cổ ngắn gọn có lực rất nhanh thì thầm: Tôi lấy danh nghĩa của tôi ký kết khế ước với ngài, khẩn cầu ngài rời khỏi nơi này. Phía sau Enzangwill 8 chân lông trắng, một bóng dáng thể hiện ra. Đây là một khối thịt màu máu, mặt trên thì mọc ra những con mắt không đếm được, cắm từng cánh tay chủng tộc khác nhau. Nó muốn bắt lấy thân thể của Enzangwill, kéo vào linh giới, đột nhiên tạm dừng lại, đưa từng con mắt hướng về chỗ của Daily Simon. Mặt ngoài da của nó thì chợt hiện ra vảy tối đen giống vảy rắn, khe hở của vảy rậm, lông tơ màu trắng lần lượt sinh trưởng. Cô hai đầu gối mềm nhũn, đau đớn quỳ xuống, nhưng mà Thủy Chung thì vẫn duy trì tư thái thông linh. Trên người của Enzangwill thì cây bút lông chim nọ tự viết lên: tồn tại không biết buông xuống quảng trường phục sinh, sắp đưa Enzangwill đi. Không, nó bị Daily Simon hấp dẫn, thẩm mỹ của nó thế mà thiên hướng nhân loại. Ai ra, nó bỏ qua Enzangwill, nó quyết định nghe theo đề nghị của Daily Simon rời khỏi nơi này. Thật sự là làm người ta không tưởng được. Ở trên chuyện thông linh này, Enzangwill thân là bán thân, bán thần, thế mà lại bởi Daily Simon chỉ có danh sách 5. Tuy cô gái này uống thuốc hoa linh hồn, trả giá thật lớn, nhưng mà không có xác suất gì có thể thắng được Enzangwill miễn cưỡng sử dụng bút Onsukun. Enzangwill thật sự là quá xui xẻo, gặp gỡ chuyện xác suất gần như bằng không. Trong xét đánh thì Enzangwill trong đôi mắt tối đen bị phù hiệu thần bí vây quanh, một điểm hào quang màu đỏ sáng lên, lại bình ổn xuống. Hắn nắm bút lông chim vào trong tay, viết ở bên ngoài thân: lại có một tồn tại không biết bị hấp dẫn đi vào phụ cận, ý đồ tiến vào hiện thực. Viết đến đây thì bút lông chim bỗng nhiên dừng một chút, tự viết tiếp: đến rồi, nó là Renetti Tinkoli. Không, Renetti Tinkoli đang xua đuổi toàn bộ sinh vật linh giới xung quanh. Liếc mắt nhìn Enzangwill một cái, thu hồi tầm mắt, rời khỏi nơi này, tiếp tục qua lại ở phụ cận. Enzangwill quả thật rất xui xẻo, rất xui xẻo. Thân thể đang cao tốc di động của Enzangwill đột nhiên dừng một chút, tựa như bị đả kích rất lớn. Oanh đùng, tia chớp trắng bạc thô to hạ xuống, trùng trùng bổ vào chân người quái vật tám chân, bổ cho Enzangwill ngã về phía trước, phát ra tiếng rít không thuộc về nhân loại. Trong đôi mắt tối đen của hắn, ánh sáng màu đỏ nổ tung như khuếch tán ra, hóa thành hai luồng ánh sáng khát máu tàn nhẫn điên cuồng. Enzangwill rốt cục khó có thể khống chế được cảm xúc, bảo trì tốt trạng thái, mất đi đại bộ phận lý trí của mình. Bút lông chim hơi tàn phá càng viết càng ảm đạm, dần dần đình chỉ xuống. Trong tiếng rít làm cho người ta nổi lên tầng da gà giống như mụn nhọt, bóng tối vô tận khuếch tán ra, đồng thời kéo Daily Simon cùng với cả Leonard Mitchell vào cảnh trong mơ. Nhưng mà tiếng sấm cùng tia chớp chợt đến bừng tỉnh những người ngủ say. Tám chân của Enzangwill dẫm ra sau một cái, lưu lại tàn ảnh ở chỗ cũ, chạy cực nhanh về hướng của Daily Simon đang đứng ở trạng thái nửa mất khống chế, muốn tàn nhẫn xé nát kẻ gác đêm đã phá hủy cơ hội chạy trốn của hắn. Oanh đùng, tia chớp khoa trương rơi xuống ngăn trở hành động của hắn. Oanh đùng, Enzangwill bát chân quái dị bao trùm lông chim màu trắng, có nhiều dấu vết cháy đen liên tục di động, nửa nằm úp sấp trên đất chạy vòng quanh quảng trường tránh né xét đánh, tìm kiếm cơ hội giết chết Leonard cùng với cả Daily. Dần dần thì hắn còn có lý trí nhất định phát hiện một vấn đề, đó chính là tần suất của tia chớp đang biến chậm đi. Người tìm không thấy tung tích chế tạo xét đánh kia tựa như đã tiếp cận cực hạn rồi, linh tính sắp tiêu hao hầu như không còn. Enzangwill trong lòng chợt động, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, vừa cao tốc chạy vừa dùng tiếng phu sát cổ trầm thấp nói: các người đều phải chết. Hắn tựa như đã quên đi chạy trốn rồi. Các người đều phải chết. Leonard Mitchell nghe được những lời này nhưng mà không có một chút biện pháp gì cả, bởi vì hắn căn bản không dám mở to mắt, không thể xác định vị trí của Enzangwill, không thể dùng linh tính khóa lấy đối tượng. Giờ khắc này thì hắn giống như lại nhớ tới thành phố Tingen, về tới công ty bảo an Gaiden, về tới ngày nào đó kịch chiến cùng Migos, biến trở về bản thân yếu đuối vô lực, không được ngăn cản, không ngăn cản được cái gì cả. Thời điểm đó thì hắn rõ ràng muốn giúp đội trưởng cùng cờ lên, rõ ràng vượt qua sợ hãi, rõ ràng có ông lão có thể cung cấp trợ giúp, lại bởi vì danh sách quá thấp, thực lực không đủ, rất nhanh đã bị đánh ngất đi, không thể tham dự chiến đấu đến tiếp sau. Chỉ có thể ở khi tỉnh lại thấy hai thi thể, chỉ có thể dùng nỗi đau như đối mặt với người thân để hóa giải tự trách trong lòng. cảm giác sống nhàn nhã ở thành phố Tingen này, tự nhận là nhân vật chính vở kịch, lại không cần gánh vác trách nhiệm, làm cho Leonard vẫn hoài niệm. Nhưng mà càng hoài niệm thì hắn càng căm ghét bản thân, càng ảo não vì sao không cố gắng một chút đi nữa. Nhắm chặt mắt, quang ảnh chớp lên, Leonard hai tay nắm chặt thành nắm, dồn dập hô lên: "Ông lão, ông lão!" Lúc này đây thì trong đầu của hắn không có âm thanh quanh quẩn, không người phụ trợ, Paris Zaraster vẫn đang ngủ say. Leonard hô hấp trở nên ồ ồ một chút, đầu nhịn không được di động theo hào quang thoáng hiện trái phải, sau đó giọng nói hơi khàn khàn, giọng điệu rõ ràng bối rối: "Ông lão, ông lão đâu rồi, ông lão đâu?" Thanh âm dần dần biến thấp, biến mất ở trong tiếng sét. Leonard đầu hạ xuống từng chút một, trên mặt một lần nữa tràn ngập tự trách cùng đau đớn. Môi của hắn mấp máy, hai tay buông ra lại nắm chặt, cả người ngưng động lại vài giây. Đột nhiên thì vẻ mặt của hắn chợt trở nên quyết liệt, gương mặt vặn vẹo mở ra, dùng tiếng hơ mét cổ trầm thấp thì thầm: "Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vị vua vàng chấp trưởng vận may." Tiếng cầu nguyện vừa dứt thì trong đầu của hắn đã kỳ dị thêm một bộ hình ảnh. Enzangwill tựa như biến thành con nhện hoặc sói lông dị dạng đang di chuyển rất nhanh, tránh né sét đánh, thường thường muốn tập kích mình hoặc Daily Simon. Mà khác với cả bình thường, trong bức họa này thì bóng dáng của Enzangwill tương đương mơ hồ, hầu như chỉ dùng một ánh sáng đỏ để thay thế, chỉ có thể dùng để xác định vị trí. Leonard đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười lên, cười đến nước mắt chảy xuống từng giọt một. Hắn không chút do dự, nâng tay trái lên, để cái bao tay kia ở thái dương, sau đó dùng tay phải cầm thật chặt phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Vận mệnh. Trong từ đơn tiếng hơ mét cổ tối nghĩa thần bí quanh quẩn, Leonard một bên để trước người ngưng tụ ra quyển sách trong suốt. Từ trong tiếng ngâm sướng mơ hồ: "Ta đi đến, ta nhìn thấy, ta ghi lại." Lật tới một tờ trong đó, một bên thì tập trung quái vật tám chân mọc không ít lông chim màu trắng, tia chớp trắng bạc chợt bùng nổ. Leo Mark Mitchell vẻ mặt dữ tợn, ném ra lá phù chú nọ, ầm ĩ hô lớn: "Đi chết đi, Enzangwill!" Một tiếng này thì hắn đã chờ đợi rất rất lâu, ở trong lòng lặp lại diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Chương 965, câu chuyện kết thúc. Phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh vừa rời khỏi tay Leonard Mitchell liền biến mất ở giữa không trung, không biết đi nơi nào, để cho vị trí của hắn cùng với cả Enzangwill đồng thời trở nên ảm đạm. Ngay cả gió bão trắng bạc đang bành trướng ra cũng không thể chiếu sáng lên được. Giờ khắc này thì Leonard chỉ cảm thấy bên ngoài thân thể của mình đang phát tê, tựa như đã có tia chớp nhảy nhót ở trên đó rồi, sinh ra đau đớn giống như kim châm vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho thân thể hắn triệt để hóa thành than. Nhưng mà kế tiếp thì hắn cũng không bị đau đớn, không thể chịu đựng tập kích, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Không, có một chuyện đã xảy ra. Một đạo tia chớp mở ra nanh vuốt hung hăng đánh xuống ở trước người của hắn, đánh nát mặt đất, cháy đen bùn đất. Cứ lên đồng thời khi Leonard Mitchell sử dụng phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, chủ động để cho sét của mình đánh lệch khỏi Enzangwill. À! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên. Bóng tối nồng đậm xung quanh của Enzangwill không thể triệt tiêu gió bão do từng tia chớp trắng bạc đan vào nhau mà thành, mặc cho thân thể bị thổi quét vào. Hắn hứng lấy vận mệnh, bị tia chớp gió bão nuốt hết của Leonard Mitchell. Oanh đùng! Tiếng sấm trầm thấp nổ vang, rừng rậm lôi đình nhanh chóng tiêu tán. Nhưng một đợt tia chớp gió bão trước đó còn chưa hoàn toàn chấm dứt, trời cao lại hạ xuống từng đạo điện quang trắng bạc, nhấc lên sóng lớn mới. Oanh đùng! Lôi thần liên tiếp giống dần, tia chớp vừa rồi tần suất hạ xuống lại khôi phục bình thường, hơn nữa càng thêm không có khoảng cách. Cho nên vị trí của Enzangwill chỗ dù có tầng tầng bóng tối ùa ra ngoài, cũng không thể diệt đi toàn bộ ánh trắng bạc được. Sau vài đợt gió bão thì hào quang chói mắt rốt cục ảm đạm xuống, rắn điện thật nhỏ suy yếu tán loạn về bốn phía. Enzangwill vẫn đứng ở nơi đấy, không có ngã xuống. Bất quá thì cái đầu có đôi mắt tối đen, quầng ánh sáng màu đỏ, phù hiệu thần bí của hắn đã nứt ra từng khe hở. Trong khe hở máu thịt chảy đến, chất lỏng xám trắng đang tràn ra từng chút một. Phần eo cùng bốn cái chân ở bên hông của hắn thì cũng hoàn toàn cháy đen, đã co rút lại, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái thôi sẽ bị rơi xuống vậy. Ở trên mặt không chỉ có lông chim màu trắng đã không thấy bóng dáng đâu cả, ngay cả mạch máu quấn ở tầng ngoài cũng đều hóa than mà vỡ nát, tán ở trên mặt đất, nhất trí với độ cao của thân thể. Nhưng cho dù là như vậy thì Enzangil vẫn không có chết. Sinh vật thu được thần tính có được sinh mệnh lực, người bình thường không thể tưởng tượng được. Quầng ánh sáng màu đỏ trong mắt của hắn càng thêm nồng đậm. Khí tức điên cuồng bạo ngược rốt cục không hề yếu ớt đi. Cảm xúc hối hận tràn ngập trong lòng cùng xúc động muốn phát tiết. Hắn hận mình giai đoạn đầu chỉ lo chạy trốn mà không phải đánh chết kẻ địch ở đây. Thời điểm đó nếu hắn không hề cố kỵ sử dụng năng lực bản thân, không hề giữ lại mà bày ra khủng bố của bán thần, tuyệt đối có thể ở trong xét đánh giết chết Daily Simon cùng với cả Leonard Mitchell, không đến mức bị hai người phi phạm danh sách chung này biến thành chật vật như vậy. Đáng chết, đáng chết! Enzangil phát ra rít gào, vứt bỏ bút lông chim 008 ảm đạm này đi, bốn chân còn lại chống đỡ đánh về phía của Leonard Mitchell. Leonard thì vừa muốn có động tác, thân thể bỗng nhiên cảm nhận được lạnh lẽo nhè nhẹ, tựa như bị những sợi tóc dài nhỏ từ trong bóng tối, từ trong cảnh trong mơ quấn lấy, đã không thể nhúc nhích. Oanh đung! Một luồng sét đánh xuống, đánh vào trên người của Enzangil, nhưng mà hắn chỉ lay động một chút, lại rơi xuống mấy khối thịt cháy đen, vẫn không đình chỉ tập kích, thậm chí lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Qua một kích này thì hắn vô cùng xác định, người trở thành ở phía sau màn sử dụng tia chớp kia đã tiếp cận giới hạn rồi, đã không thể vận dụng được năng lực tầng cấp bán thần nữa rồi. Mà Leonard bị những sợi tóc vô hình quấn thành, suy nghĩ nhanh chóng yên tĩnh đi, giống như không muốn đề kháng nữa, cứ như vậy mà ngủ say ở trong đêm tối. Hắn không có cách nào nhúc nhích, khẽ cắn răng khôi phục suy nghĩ nhất định trong thời gian ngắn, để cho cuốn sách trong suốt trước người lại vang lên tiếng ngâm sướng mơ hồ. Ta đã đến, ta nhìn thấy, ta ghi lại. Tiếng gió mạnh chợt quanh quẩn, lốc xoáy khủng bố gào thét thẳng hướng về phía của Enzangil vừa vặn xông tới. Nó vặn đứt những sự vật như những sợi tóc màu đen hư ảo. Leonard theo đó thu được tự do hành động. Enzangil thì bị hất lên, trùng trùng ngã trên mặt đất, trên người xuất hiện những vết cắt thật sâu, bên trong thì chảy xuôi ra máu tái nhợt. Hắn lại mất đi một chân trước, vẫn không có chết, lại đứng lên, ánh mắt tập trung thi nhân đêm tối không có mở mắt ở đối diện. Hầu như không có dấu hiệu gì cả, Leonard bàn chân trượt đi, ngã trên mặt đất, muốn bò lên lại không thể nào bảo trì cân bằng, ngay cả chế tạo cuồng phong để cuốn bán thần đứng lên cũng chịu khổ thất bại. Đáng chết! Lúc trước ở thành phố Tingen, tao nên giết chết mày khi mày hôn mê mới đúng. Enzangil thì nghiến răng nghiến lợi như nguyền rủa. Con kia sắp chết rồi, mày cũng nhanh thôi. Hắn vừa mắng vừa khập khiễng đi về phía của Leonard, tựa như đã mất đi năng lực vận động cao tốc, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Đội trưởng của tụi mày là chán ghét như vậy đấy. Đồng đội của tụi mày cũng như vậy. Tụi mày cũng như vậy mà thôi. Chờ giết mày rồi thì tao sẽ rời khỏi nơi này, về Tingen móc hết phần mộ của chúng nó ra. Trong tiếng mắng, bóng tối mang theo khí tức tử vong trào ra từ trong cơ thể của Enzangil, bao phủ về phía của Leonard Mitchell cách đó không xa. Leonard cảm nhận được vận rủi quấn thân, lại bất lực, ngay cả mở to mắt cũng không dám. Phanh! Trong một tiếng súng vang lên, viên đạn vàng nhạt bắn vào trong bóng tối có ý tứ tử vong nồng đậm, được bám ánh mặt trời mãnh liệt, trung hòa dị thường ở nơi này. Bốp! Một lá bài ta đốt bay lại đây, cắm ở những nơi khác nhau trên mặt đất. Một tấm trong đó ở phía trước người của Leonard. Nó chợt bốc lên luồng lửa đỏ đậm. Bên trong luồng lửa, một bóng người đội mũ dạ tơ lụa, mặc vest màu đen, cầm súng ngắn nòng dài đi ra, tóc đen mắt nâu, đường nét khắc sâu, thần thái đậm chất mọt sách, đúng là Crane Moretti. Anh đã không thể khống chế quyền trượng hải thần, quyết đoán trở lại hiện thực, mang theo chuông tang, tiến đến ngay mặt. Mày, quả nhiên là mày, quả nhiên là mày còn sống, cùng chết đi. Enzangwill tốc độ khôi phục một chút, chạy vòng quanh Klein, muốn mạnh mẽ kéo đối phương vào trong cảnh trong mơ. Hắn vừa rồi là đang làm bộ. Nhưng mà Klein thì không chịu chút ảnh hưởng nào cả, không hề có dấu hiệu tiến vào ngủ say. Nâng tay phải lên, như có dự cảm mà nhấn cò súng. Phanh! Enzangwill bị lực đánh sâu và mạnh mẽ hất ngã ra đất, những vết nứt trên đầu càng thêm rộng lớn. Một súng vừa rồi là bắn thay cô Daily. Klein trầm trọng mở miệng, búng ngón tay, mượn dùng ngọn lửa bốc lên, thoáng hiện ở một bên khác của Enzangwill. Enzangwill ánh mắt lồi ra, vừa cao tốc vận động, vừa để cho vận rủi lan tràn ra, muốn ảnh hưởng đối phương. Nhưng mà cái này thì không hề có tác dụng gì cả. Một súng này là cho Leonard. Toàn bộ bài tarot đồng thời bị điểm hỏa, giống như pháo hoa nổ tung vậy. Klein thoáng hiện ở phía sau Enzangwill, kéo búa gõ, thuần bằng trực giác nhấn cò súng. Phanh! Chân trái của Enzangwill bắn ra một đám hoa máu tái nhợt, trực tiếp gãy đi từ giữa. Hắn đang chạy chợt khựng lại, ngay cả cân bằng suýt nữa thì cũng chẳng thể bảo trì. Klein mượn dùng thiêu đốt lá bài tarot, liên tục làm ra lửa nhảy nhót, không để bản thân bị những sợi tóc màu đen kia ảnh hưởng. Một súng này là cho Migot. Một súng này là vì những người trông coi nội bộ. Một súng này là cho công ty bảo an Gaiden bị phá hư. Một súng này là toàn bộ kẻ gác đêm. Và một súng này là bản thân tao. Trong thanh âm phành phành vang lên, Klein liên tục nhấn cò súng, bắn ra ma đạn săn màu bạc, bắn gãy một chân khác của Enzangwill, mở ra trán của hắn, để cho thanh âm giống lên của hắn càng ngày càng thấp, để cho hắn dần dần nằm ở chân mặt đất. Rốt cục thì Klein thoáng hiện ở trước mặt của Enzangwill, mang súng ngắn chuông tang để ở chân mặt của hắn. Ngay lúc này thì trên cái đầu đã sắp vỡ ra của Enzangwill, hoa văn kỳ dị thần bí chợt hiện ra, chế tạo lực đánh vào mãnh liệt. Hắn còn có năng lực phản kháng. Hắn đang chờ đợi đối phương tới gần rồi dùng hình thái sinh vật thần thoại của bản thân xoay chuyển cục diện. Nhưng mà đôi mắt nâu của Klein thì cứ nhìn hắn như vậy, lại không chiếu rọi ra thứ gì cả. Anh càng thêm dùng sức đẩy súng ngắn chuông tang tới, lập tức nhấn cò súng. Phanh! Đầu của Enzangwill thì hoàn toàn nổ tung, giống như quả dưa hấu bị rơi vỡ vậy. Mảnh vỡ cùng chất lỏng bắn ra khắp nơi. Chuông tang đã vì hắn mà kêu vang. Klein nâng tay trái lên, day day hai con mắt, mang đôi mắt chân chính giấu ở phía dưới đẩy trở về vị trí. Trong đôi mắt nâu của anh là một màn sương mù, khóe miệng lại nhếch lên từng chút một, trầm thấp, nói với cả Enzangwill đã chết đi. Một súng này là đội trưởng. Anh không cho đối phương cơ hội để lại di ngôn. Anh cũng không muốn biết Enzangwill chuyện cũ là gì. Anh lập tức lấy từ trong túi áo ra lá bài tarot còn lại, quẳng lên trên thi thể của Enzangwill. Đây là một lá bài sao nghịch vị. Lúc này thì một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, cúi người nhặt lên cây bút lông chim đã ảm đạm kia. Bóng người nọ mặc áo bào trắng đơn giản, để tròm râu vàng nhạt che khuất nửa dưới khuôn mặt. Trước ngực thì mang một cái mặt dây chuyền chữ thập bằng bạc, giống như thần phụ bình thường nhất. Đúng là vua thiên sứ Adam. Adam nhìn về phía của Klein rồi ấm áp cười nói: thật đáng tiếc, không thể lưu lại con rắn kia. Ông ta nhìn cây bút lông chim trong tay, lại nhìn mắt lá bài tarot nọ, mỉm cười rồi lại bồi thêm một câu: toàn bộ vận mệnh ban tặng sớm đang âm thầm định giá rồi, không phải sao? Danh ngôn của tác giả giữa nước áo. Nói xong rồi, ông ta xoay người từng bước một biến mất ở trên quảng trường tàn phá, để lại một câu như ngâm sướng. Ở dưới người quan sát chứng kiến, Klein Moretti hoàn thành vở kịch hoa lệ, đạo diễn một hồi mưu sát thần kỳ. Hắn mượn cái này tiêu hóa hết ma dược, cùng có lực lượng thêm vào khi thử tấn thăng lúc vở kịch hạ màn. cậu lên thì không đi thể nghiệm tiêu hóa ma dược bí ngẫu đạo sư, cùng phản hồi tương ứng. Một cái lửa nhảy nhót đi tới trước người của Daily Simon. Cô gái này đã tiếp cận hoàn toàn mất khống chế rồi. Cô mơ hồ nói: tôi không muốn biến thành quái vật. Tốt. Cô lên thì ánh mắt bi thương nhìn cô, suy nghĩ rất nhanh biện pháp nào đó có thể để cho một người mất khống chế được cứu vớt. Anh suy xét để cho đối phương tụng niệm tôn danh kẻ khờ, mang linh thể của cô ta kéo lên phía trên sương mù xám. Nhưng mà dưới tình huống thân thể đã biến dị, cái này tựa như không có tác dụng gì cả. Trừ khi Daily lựa chọn vẫn lưu lại ở nơi này, mà nhẫn hoa máu thì cũng không thể giải quyết vấn đề tương ứng. Daily khó nhọc cười cười, đối kháng lông tơ màu trắng cùng vảy tối đen không ngừng mọc ra ở bên ngoài thân thể của mình mà nói: thì ra là cậu. Trước không phải hỏi tôi vì sao không chủ động thổ lộ với Đan rồi đẩy anh ta lên trên giường sao? Cô hít vào một hơi rồi cay đắng cười nói: tôi quá khứ từng có quá nhiều phóng túng. Anh ta là một người bảo thủ, tôi lại rất tự ti. Cô đã sắp không khống chế được rồi, sắp biến thành quái vật. Lúc này thì cô nghe thấy Clemente đáp lại: đội trưởng thật ra rất thích cô, nhưng mà cô quá ưu tú, quá trẻ trung, anh ấy cũng rất tự ti. Daily nở nụ cười, chợt ở trong tầm mắt mông lung thấy người nam mặc áo gió màu đen, chân tóc cao, có mắt xám sâu thẳm kia. Thấy anh ta lấy tay ấn ngực, cúi người vươn tay mời mình khiêu vũ. Cô đưa tay của mình ra, suy nghĩ của cô theo đó trở nên trì trệ. Người nam mắt xám mặc áo gió đen kéo Daily dị biến dần dần thối lui. Ở trong ánh mắt của Leonard, ở trong quảng trường rách nát suối phun loạn này nhảy lên vũ đạo nhẹ nhàng. Từng loại tài liệu bay ra, có dây nho màu vàng, có mặt nạ giống da tương đối xấu xí. Chúng nó ở dưới linh tính dẫn đường, dần dần hỗn hợp cùng một chỗ, đi vào một bình kim loại nhỏ. Trong vũ đạo tuyệt vời này, Daily nhẹ nhàng ngã về phía trước, dựa vào lòng của Đan. Cờ lên thì cầm bình ma dược nọ, đưa nó lên miệng đổ vào. Chương 966. Một cái ban ân hoặc là một cái nguyền rủa. Ma dược lạnh như băng lướt qua yết hầu, mang đến cho cậu lên một chút tê liệt thẳng nhập chỗ sâu trong linh hồn. Bước khiêu vũ của anh đã đình chỉ, tinh thần của anh thì cất cao không hiểu, cả người tựa như một bước đi tới trời cao, đang nhìn xuống quảng trường phục sinh tàn phá, nhìn xuống thành phố Avura này bởi sét đánh liên tục mà bối rối. Giờ khắc này thì anh cảm xúc không hiểu sao sao động hẳn lên. Chỉ cảm thấy mỗi một người đi đường lui tới phía dưới thôi, đều có một sợi dây vô hình kết nối với cả tay của mình, đang theo mình chỉ huy, hoặc vui, hoặc giận, hoặc buồn, hoặc vui, biểu diễn đủ loại hành vi. Cảm giác cùng loại, cờ lên trong khoảng thời gian này thường thường cũng có, rõ ràng đây là thị giác đạo diễn, mang toàn bộ người tham dự sự việc xem là bí ngẫu, xem là diễn viên, ý đồ thao túng hoặc dẫn đường bọn họ trình diễn vở kịch long trọng vừa rồi. Bắt lấy một vệt quen thuộc nọ, cậu lên vội vàng điều chỉnh tâm tính, hoàn toàn hút cảm giác ra, lấy tư thái lạnh lùng bàng quan, nhìn chăm chú vào tất cả, không bị tình cảnh trong vở kịch ảnh hưởng. Là một đạo diễn, khi theo kịch bản, tham khảo hiện thực, đưa ra phân tích lý tính, để lấy hay bỏ, để cho cảm xúc tích lũy, đẩy mạnh sự kiện cùng điều chuyển các mối dây liên hệ đều ở trong khống chế của bản thân. Tâm tính vừa định, cậu lên tinh thần lập tức lắng đọng lại, chợt cảm nhận được lực lượng ma dược ở trong cơ thể phát tán ra, giống như một tấm lưới từng sợi tơ sắc bén vậy. Bỗng nhiên, cậu lên cảm thấy tinh thần thể của mình, tính cả máu thịt nữa, bị phân tách thành những bộ phận nhỏ không đếm được, rốt cục khó có thể nhẫn nại. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nguyên từ chỗ sâu trong linh hồn. Không! Suy nghĩ của anh cũng không chia cắt ngay lập tức, trở thành một đám mảnh vỡ kết hợp cùng máu thịt khác nhau, có ý thức của chính mình. Cái này có cơ lên đau đớn, cái này có cơ lên ngạo mạn, cái này có cơ lên lạnh lẽo, cái này có cơ lên ôn nhu, cái này có cơ lên tự kỷ, cái này có Chu Minh Thủy, Cái này có Sherlock Moretti, có Hermes Sparrow, có cả Winnie Dantis. Toàn bộ linh thể của anh thì tựa như bị ai đó nhét vào máy trộn bê tông vậy. Cách đó không xa, Leonard trên gương mặt từng giọt nước mắt vô ý thức chảy xuống đầu tiên là thấy đội trưởng Dan Smith ôm lấy Daily Simon, biến trở về bộ dáng của Colin Moretti. Chợt chú ý tới khuôn mặt, cổ, mu bàn tay, các bơi của đối phương, chợt hiện ra một đám răng thịt giống như có sinh mệnh lực của chính mình, không ngừng sinh trưởng ra bên ngoài, hóa thành những con trùng trong suốt, mà dưới quần áo cũng dạng có dấu vết mấp máy lên lên xuống xuống. Điều này làm cho Leonard có loại cảm giác đối phương giây tiếp theo sẽ băng giải thành một đám trùng trong suốt đã tự bò về những hướng khác nhau. Hắn đang muốn làm chút gì đó, đột nhiên đầu xây sầm, bản năng liền nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Những con trùng trong suốt đi ra từ trong cơ thể của Colin, ở dưới ánh mặt trời lóng lánh ra từng cái phù hiệu thần bí lập thể trùng điệp. Chúng nó quán thông tầng cấp rất cao, kết nối định luật tầng dưới chót, biểu hiện trực quan quỷ dị, điên cuồng biến hóa, lực lượng, tri thức, các khái niệm trừu tượng. Ở trong gió lạnh, bốn phía Colin hiện ra từng dây nhỏ màu đen hư ảo. Chúng đó trộn lẫn cùng với cả một chỗ, hình thành những xúc tu kỳ dị. Trong khi xúc tu vung lên, tinh thần thể, tinh linh thể, tâm trí thể, dĩ thái thể toàn bộ biến thành mảnh vỡ, phân biệt dung nhập những con trùng khác nhau. Các loại suy nghĩ của Colin ồn ào, hỗn loạn, mâu thuẫn ở trong nhẹ nhàng, tựa như đang bay về chỗ cao vô cùng. Nơi đó thì có vô số huyễn ảnh đang vây quanh kiến trúc vặn vẹo thật lớn, hoặc thổi, hoặc diễn thuyết, hoặc giống lên, hoặc nói lời vô nghĩa. Trong vô số cảm quan hỗn độn của Colin, tất cả xung quanh trùng điệp hẳn lên, giống như biến thành linh giới, nhưng mà lại có người sống lui tới, có hàng tinh chiếu rọi. Lúc này thì trong từng mảnh vỡ tư duy của anh xuất hiện ký ức tương tự, ký ức tươi sáng. Đó là vua thiên sứ Adam nhắm mắt cầu nguyện, một màn lên sân rung động. Đó là một màn dùng súng ngắn chuông tang để đầu Enzang Will, nổ súng, bắn nát đầu hắn. Đó là một màn nộ ra nụ cười thằng hề, trầm thấp nói ra một súng này là đội trưởng. Đó là người quan sát Adam, dùng đôi mắt trong suốt đơn thuần bàng quang, một màn kết cục của vở kịch. Đó là một màn biến thành bộ dáng của Dan Smith, mời Danny Simon khiêu vũ. Chúng nó là tươi sáng như vậy, thêm vào ánh mắt của người xem càng giống như có phản hồi thực chất, có lực hấp dẫn vậy, làm cho Colin dần dần tìm về nhận thức của chính mình. Ta là ai? Vấn đề này Colin ở giai đoạn người không mặt đã có trả lời, không cần lại nghĩ nhiều, nhanh chóng làm rõ thân phận. Một người đến từ địa cầu, được định hình lại từ những ký ức mảnh vỡ của Colin. Một người trải qua ở kẻ gác đêm, ảnh hưởng khắc sâu. Một người bo dữ, sợ nguy hiểm, lại có thể vì kiên trì mà trả giá tất cả. Một người thủ hộ, một kẻ đáng thương. Cảm quan kỳ dị không phải nguyên từ tinh thể thần, tâm trí thể hút ra từng chút một từ trong mảnh vỡ phân liệt, ngưng tụ ra suy nghĩ mới của Colin. Suy nghĩ lạnh lùng, bình tĩnh, bàng quan, nhìn xuống. Suy nghĩ có thể từ càng nhiều góc độ, càng nhiều phương diện để nhìn thế giới chân thật. Anh rõ ràng, cái này có lẽ chính là thần tính, không có kháng cự. Mượn cái này mang mảnh vỡ linh thể, nguyên bản, dùng những sợi tơ màu đen sâu chuỗi lại, thong thả một lần nữa biến trở về một trình thể. Thẳng đến lúc này thì anh mới rõ ràng tác dụng của nghi thức thấn thăng. Đây là một dấu ấn, cũng là điểm neo. So sánh với con đường khác, quỷ pháp sư, tinh thần thể sẽ phân liệt sớm hơn, phải cần điểm neo. Bất quá thì cái này cũng không cần tín ngưỡng để chống đỡ. Tương phản, tín ngưỡng quá bề bộn, quá hỗn loạn, quá nhiều tình cảm cá nhân, rất dễ dàng ở dưới trạng thái phân liệt của nghi thức này quét đi nhân tính của người tấn thăng. Bản chất tạm thời mới chỉ có danh sách năm, chỉ lưu lại thần tính. Một vở kịch hoa lệ khắc sâu, với nhiều người xem chăm chú, đủ để trở thành điểm neo. Tuy hiện trường lần này người xem rất ít, nhưng mà làm tồn tại đỉnh cao nhất của con đường người quan sát, một Adam có thể tương đương với ngàn vạn người xem bình thường. Ông ta thậm chí có thể không tưởng ra người xem của một vở kịch để chế tạo hiệu quả. Chỉnh thể rốt cuộc thành hình, đủ loại tri thức từ chỗ sâu trong linh thể nửa thần nửa người tạo ra, thổi quét ngang trong đầu Glenn, mang đến cho anh đánh sâu vào khó có thể diễn tả bằng lời, đầu tựa như sắp nổ tung. Bất quá thì anh có thần tính ban đầu, cùng có nhiều lần trải qua, lấy tư thái bàng quan nhìn xuống, tương đối thoải mái vượt qua giai đoạn này. Trên những con trùng trong suốt mặt kia, trên tay, trên cổ, phía dưới quần áo của anh, lùi về trong cơ thể, anh lại biến trở về Colin Moretti, tóc đen mắt nâu. Nhìn Daily Simon dần dần lạnh lẽo trong lòng, Colin ôm lấy cô gái này, từng bước một đi đến trước mặt của Leonard Mitchell, trịnh trọng cúi người, đặt cô ta xuống đất. Lúc này thì Daily đã không có vải tối đen cùng lông tơ trắng nõn, khôi phục bộ dáng nguyên bản. Mắt cô ta nhẹ nhàng nhắm, khóe miệng thì hơi nhếch lên, tựa như đang ở trong một giấc mộng đẹp sâu nhất, ngọt ngào nhất vậy. Colin đứng thẳng người, nhìn về phía của Leonard, một lần nữa mở mắt ra, trầm thấp nói: cô ấy đã trở về quốc gia của nữ thần, giống như đội trưởng vậy. Anh vừa rồi dùng bí ngẫu hóa nghịch chuyển dị biến của Daily, để cho cô giống như người đã qua đời, sau đó lại giải trừ khống chế. Leonard muốn mạnh mẽ cười một cái, lại không tự giác được chảy xuống nước mắt. Colin nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cô ta mà nói thì cái này có lẽ không phải kết cục quá xấu đâu. Lấy tư thái con người, về lại thần linh tín ngưỡng ôm ấp, mà nơi đó thì còn có đám người đội trưởng nữa. Trong khi nói chuyện, anh theo bản năng lấy tình cảm chân thực nâng lên tay trái, ở ngực thuận chiều kim đồng hồ điểm 4 cái. Leonard bản năng vẽ ra vầng trăng đỏ rực, chợt ngẩn ra một chút, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Colin nhìn quanh một vòng rồi nói: anh đưa Daily quay về Đông Byron đi, nói cô ấy chết bởi enzyme gil tập kích, đồng thời làm ra cống hiến trác tuyệt đối với cả enzyme gil tử vong. Yên tâm, không sẽ có người truy tra anh đâu. Đương nhiên, anh cũng có thể thừa cơ hội này rời khỏi bao tay đỏ. Tôi đã quen ở trong giáo hội rồi, Leonard lặng lẽ rồi nói. Colin thì lập tức lấy xuống mũ dạ tơ lụa, cúi chào cáo biệt. Anh cầm mũ, xoay người đi hướng thân thể của Enzyme Will, từ phía trên lấy đi một lá bài. Lá bài miêu tả một chiếc chiến xa cùng với cả một linh mục đỏ sậm. Gương mặt của linh mục đỏ sậm kia nghiễm nhiên đó là Russell Gustav. Leonard môi giật giật, bỗng nhiên mở miệng nói: Cậu không có trở về giáo hội sao? Colin thì không có xoay người, đội mũ dạ tơ lụa, bước về một cửa ra vào khác của quảng trường. Đi vài bước thì anh mới dừng một chút, đưa lưng về phía Leonard rồi nói: Không trở về được. Leonard ngẩn ra, nhìn bóng lưng quen thuộc nọ càng lúc càng xa, dần dần biến mất. Lại qua một hồi nữa, trên quảng trường phục sinh bay tới vài người phi phạm. Một người trong đó mặc trường bào nhân viên thần chức bình thường của giáo hội đêm tối, có một mái tóc đen tú lệ, có một gương mặt tinh xảo. Không có ai nhìn ra tuổi của cô ta cả, bởi vì không ai để ý đến ấy cả. Chỉ có chú ý cặp mắt sâu thẳm như cất giấu vô số ngôi sao của cô ta thôi. Cô gái này di động giữa không trung, lặng lặng nhìn về phía quảng trường, chỉ thấy hài cốt của Enzyme Will, hầu như nhìn không ra bộ dáng nguyên bản, cùng lá bài tarot thông thường ở cái đầu vỡ vụn. Đó là lá bài ngôi sao. Phía trên sương mù xám, Colin mang lá bài linh mục đỏ đặt bên tay trái, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Đối với năng lực quỷ pháp sư, anh đã có hiểu biết cùng nắm giữ bước đầu. Một mặt, anh có thể biến thành động vật hình thể chênh lệch không quá lớn, ở trạng thái linh thể có thể không thỉnh điểm ấy. Anh có thể mang vết thương cùng bệnh tật của bản thân hoặc của người khác rời đi cho người dưới thế thân, cùng thu được lửa nhảy nhót khoảng cách gần ngàn thước. Viên đạn không khí uy lực cũng tăng lên tới tầng cấp đạn pháo. Một mặt khác thì anh có thể ở trong 3 giây hoàn toàn khống chế bước đầu dây linh thể, trong 15 giây thì hoàn toàn chuyển hóa mục tiêu thành con rối, phạm vi thao túng 150 thước, đồng thời lợi dụng qua lại của giới linh thể, anh có thể để bí ngẫu sử dụng toàn bộ năng lực phi phàm của anh, có thể hữu hiệu ở trong phạm vi 1000 thước, tự do đổi vị trí cùng bí ngẫu. Căn cứ vào điểm ấy cùng con trùng hình thái sinh vật thần thoại bản thân tách ra, cùng với ngụy trang ở giới linh thể, Klein có thể sử dụng thế thân ở tầng cấp rất cao. Nói cách khác, chỉ cần có một bí ngẫu nào còn sống thôi thì quỷ pháp sư đều sẽ không chết. Kẻ địch sẽ rất khó giết, giết chết đến cùng là quỷ pháp sư, hay là bí ngẫu của hắn thì hư hư thật thật giả giả, không thể phán đoán được. Sau khi xác định trạng thái, nghỉ ngơi một lúc, Klein lập tức đi chỗ sâu trong không gian thần bí phía trên sương mù xám, đi về phía cầu thang ánh sáng như đi thông lên thiên quốc nọ vậy. Không ngoài dự đoán của anh, nơi đó lại có thêm một tầng bậc cầu thang, bậc thang do hào quang ngưng tụ thành. Lúc này đây thì Klein tin tưởng mình có thể mượn dùng 6 tầng cầu thang này như của người khổng lồ đi lên đám mây xám ngưng tụ kia. Một bước, hai bước, ba bước. Anh đến điểm cuối, tung người nhảy, dẫm lên trang đám mây do sương mù xám hình thành kia. Đập vào mắt của anh là một cánh cửa ánh sáng, lây dính một chút xanh đen. Cái này tạo thành từ tầng tầng lớp lớp quang cầu không đếm được. Mỗi một quang cầu có thể từ một trong đống trùng vặn vẹo quấn lấy nhau. Chúng nó có trong suốt, có bán trong suốt. Đây là hình ảnh mà Klein thông qua người thắng cuộc Enzo thấy được, nhưng mà thực vật cực kỳ mơ hồ, tựa như có cái gì đó che tầm mắt của anh đi. Mặt khác, ở phía trên cánh cửa ánh sáng này thả xuống những dây nhỏ màu đen, chúng nó treo từng kén tầm gần như hoàn toàn trong suốt vậy. Kén tầm này thì nhẹ nhàng lay động, phân biệt bao vây hồn thể khác nhau, có da đen, có da vàng, có da khi là rắn, có mặc quần bò, có cầm điện thoại di động, có quần áo diễm lệ, có ngũ quan xinh đẹp, đều có khí tức còn sống, lại nhắm chặt hai mắt lại. Klein ánh mắt ngưng động lại một chút, giống như về tới địa cầu vậy, đang đi ở trên đường cái đầy đủ các loại nhân trùng. Sau đó thì anh chú ý tới có 3 cái kén tầm đã phá vỡ, bên trong trống rỗng, đang đong đưa thong theo gió kia. Klein ngẩng đầu nhìn lên, im lặng một chút, chăm chú tất cả cái này, rồi lặng lặng nhìn tiếp. Hết quyển 4. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đã kết thúc quyển 4 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập mới nhất quyển đầu tiên, quyển 5 nha. Cuối cùng thì Enzo Will đã chết và Klein đã tấn thăng lên danh sách 4. Chúc mừng quỷ pháp sư.